Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hải ngoại. Bây giờ là 11 giờ trưa và Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị rồi. Chúng ta tiếp tục lắng nghe nội dung tập 5 của câu chuyện Làm Dâu Phú Hộ, một tác phẩm được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Chúng ta tiếp tục lắng nghe những tình huống vô cùng gay cấn khi mà cô gái tên An của chúng ta phải đối diện với người chồng. Ban ngày thì vui vẻ với cô, nhưng ban đêm lại khiến cho cô vô cùng tò mò về những hành vi của người chồng này. Và liệu rằng cậu Tài có lấy thêm vợ mới hay không? Cô gái tên Thư kia có vấn đề gì với cậu Tài? Thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung chính của câu chuyện ngày hôm nay nhé. Và quý vị ơi, sau khi lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị. Và ngay bây giờ, Tâm An xin được gửi tới cho quý vị nội dung tập 5 của câu chuyện này. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Ngày hôm nay An cảm thấy dì Hoa có chút gì đó rất kỳ lạ. Những lần trước mỗi khi cô mang đồ đến, nếu như dì Hoa lẩm bẩm một mình, không hét loạn thì cũng làm ra những hành động điên rồ. Trái lại ngày hôm nay, dì Hoa lại ngồi im một góc, thậm chí còn chẳng muốn tiếp chuyện với cô. Trong lòng cô có chút lo lắng, nhưng tâm trí của một kẻ điên, người bình thường như cô làm sao mà hiểu được chứ? Đợi chờ dì Hoa mãi, không thấy đáp lời, An đành đứng dậy rời đi. Nhưng ngay khi cô vừa mới đứng dậy, dì Hoa lập tức quay người lại. Gương mặt của dì hiện rõ nét buồn bã, đôi mắt không còn những tia máu đỏ đầy giận dữ. Dì Hoa của hiện tại chẳng còn dáng vẻ hung tợn, sẵn sàng làm người khác bị thương. Thay vào đó là một người chất chứa rất nhiều nỗi u buồn. Dì Hoa nhìn chằm chằm vào An khoảng chừng một lúc, bàn tay run rẩy giơ lên phía trước, đưa cho cô một mảnh vải màu sẫm được xé ra từ chiếc áo rách bợt. An chau mày khó hiểu, nhưng nghĩ dì Hoa đang có điều gì muốn nói với cô nên lập tức cô nhận lấy. Cô vừa định mở ra xem bên trong viết thứ gì thì dì Hoa lên tiếng. Đừng mở. Dạ, dì không phải bây giờ. Lại một lần nữa An rơi vào hoang mang khi nghe những gì dì Hoa vừa nói. Chẳng nhẽ bên trong mảnh vải này không phải là điều mà dì muốn cho An biết sao? Bên ngoài bất ngờ truyền đến tiếng động, An thấy bản thân không nên ở lại đây lâu thêm. Cô còn chưa kịp hỏi dì Hoa những băn khoăn trong lòng, đã vội vàng rời đi. An cẩn thận cất mảnh vải vào trong người, sau đó quay lưng. Dì Hoa đưa mắt dõi theo bóng dáng của cô, cho đến khi cánh cửa gỗ đóng lại, khóe môi của dì cong lên, nở một nụ cười đầy mãn nguyện. An nhanh chân rời khỏi phòng của dì và trở lại tiếp tục với guồng quay công việc. Mảnh vải mà dì Hoa đưa cho cô luôn nằm trong người của cô, mặc dù cô rất tò mò muốn biết bên trong mảnh vải đó có gì. Theo lời dì Hoa, hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp, mà An lại chẳng biết thời điểm thích hợp là khi nào. Nhưng có lẽ bây giờ chưa phải lúc để cô mở nó, bởi lẽ sự tò mò có thể mang đến rắc rối cho cô. Trong căn phòng tăm tối nằm biệt lập ở dãy nhà trên, dì Hoa thu mình vào một góc, ánh mắt đờ đẫn chăm chăm nhìn về phía góc tường. Thái độ của dì sau khi An rời đi rất là lạ lùng. Lúc thì dì cười như điên như dại, lúc thì dì khóc cầu xin ai đó tha thứ. Chẳng biết đâu mới là cảm xúc thật mà dì đang muốn cảm nhận. Bỗng cánh cửa phòng bất ngờ mở ra, dì Hoa theo phản xạ quay đầu nhìn về phía cửa. Lần này người đến thăm không phải là An mà chính là bà Xuân. Bà Xuân cẩn thận đóng cửa lại rồi bước vào bên trong, đôi chân chậm rãi tiến gần đến chỗ dì Hoa đang ngồi, đưa mắt nhìn xung quanh, thấy đồ ăn và quần áo mới dì Hoa đều không động đến. Bà Xuân nén tiếng thở dài. Hơn 10 năm qua đi, dì Hoa vẫn vậy, vẫn không chịu cố gắng để trở lại làm người bình thường. Hoặc có thể dì Hoa muốn mãi mãi sống dưới vỏ bọc của một kẻ điên. Bà Xuân hướng ánh nhìn về phía dì Hoa mỉm cười, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng. Chị Hoa này, chị không ăn ý, thì không thể nào sống được. Để tôi đút cho chị ăn nhé. Bà Xuân cầm bát cháo nóng hổi lên, múc một muỗng, sau đó vừa thổi, vừa đút cho dì Hoa. Thế nhưng dì lại khăng khăng từ chối, môi mím chặt nhất quyết không ăn. Dì co người lại, bàn tay siết chặt lấy quần áo nhàu nhĩ. Ánh mắt của dì nhìn bà Xuân không căm hận, cũng không oán trách. Nó chỉ đơn giản là một ánh nhìn dành cho người chủ nhân trước đây mình từng phục vụ. Thấy dì Hoa cố chấp như vậy, bà Xuân bất lực không biết làm gì thêm. Nếu cứ tiếp tục nhịn ăn nhịn uống như thế này, rồi có ngày dì Hoa chết vì kiệt sức mất. Bà Xuân nén tiếng thở dài, thái độ đối với dì vô cùng dịu dàng và tôn trọng. Tôi biết hơn 10 năm qua, chỉ vì thôi mà chịu đựng rất nhiều chuyện khủng khiếp. Tôi cũng cố gắng bù đắp cho chị bằng những thứ tốt nhất. Nhưng dường như đây không phải là điều mà chị muốn, có phải không? Kể từ ngày chị phát điên, tôi rất lo lắng. Nhưng cuối cùng, chị vẫn sống vui vẻ hơn 10 năm mà không xảy ra bất cứ chuyện gì. Ơn này của chị đối với tôi rất lớn. Tôi không biết phải đền đáp thế nào, nên những năm qua tôi luôn chăm sóc cho gia đình chu đáo, như một lời cảm ơn. Bà Xuân vẫn thao thao bất tuyệt, nói ra những điều ẩn giấu trong lòng, còn dì Hoa thì ngồi im một chỗ lắng nghe. Không phải với dáng vẻ chịu đựng, mà chính là sự tự nguyện. Trước đây bà Xuân là con gái của một ông quan lớn, bà và ông Mão cưới nhau cũng là do sự sắp đặt của hai bên gia đình. Tưởng rằng cuộc hôn nhân ràng buộc này không được hạnh phúc, nhưng không ai ngờ hai người đã quyết định yêu và sống với nhau đến tận bây giờ. Dì Hoa là người hầu luôn đi theo bà Xuân kể từ khi bà còn bé cho tới ngày bà Xuân lên xe hoa. Dì Hoa cũng đi theo về nhà chồng. Tình cảm giữa bà Xuân và dì Hoa rất tốt. Nó không đơn thuần là chủ tớ, mà từ lâu bà Xuân đã coi dì Hoa như chị em của mình. Tưởng rằng cuộc sống diễn ra tiếp đẹp, thậm chí bà Xuân còn nghĩ đến chuyện sau này khi bản thân yên bề gia thất, rồi bà kiếm một mối thật tốt để dì Hoa có thể có được một người đàn ông chăm sóc. Nhưng biến cố xảy ra vào 10 năm trước đã thay đổi hoàn toàn mọi chuyện. Tình cảm của bà Xuân và ông Mão không còn như trước. Giữa hai người luôn có khoảng cách của sự nghi ngờ. Còn dì Hoa, vì muốn bảo vệ bà Xuân nên đã hóa điên, bản thân dì trở thành kẻ điên hơn 10 năm trước. Chính vì chuyện của quá khứ mà bà Xuân vẫn luôn đau đớn trong lòng, cảm giác hối hận đối với dì Hoa. Bởi nếu không phải vì bà, thì giờ đây dì Hoa đã có một cuộc sống hạnh phúc. Nghĩ lại những chuyện xảy ra, bà Xuân chỉ hối hận duy nhất một điều, đó chính là để dì Hoa xen vào việc của mình. Sau một khoảng thời gian im lặng, bà Xuân lại tiếp tục. Chị Hoa này, chị sống như vậy hơn 10 năm, chắc là chị mệt mỏi lắm rồi có đúng không? Dì Hoa nghe được những lời này, đầu óc bỗng nhiên tỉnh táo giống như một người bình thường. Dì quay sang nhìn bà Xuân bằng ánh mắt kinh ngạc, nhưng tuyệt nhiên không nói câu nào. Bà Xuân lấy trong người ra một chiếc chìa khóa đã cũ, rồi cẩn thận mở khóa, cái xích giam. Lúc này bà Xuân mỉm cười, nói với dì Hoa. Tôi trả tự do cho chị. Chị cứ làm những điều mình muốn, điều mà có thể giúp cho chị giải thoát. Còn gia đình của chị, tôi nhất định sẽ thay chị chăm sóc cho họ, cho tròn chữ hiếu. Nói xong bà Xuân đứng dậy rời đi, để dì Hoa ở lại phía sau, dõi theo bóng dáng của bà, với đôi mắt đỏ hoe. Trước đây khi cánh cửa gỗ đóng lại, điều cuối cùng bà Xuân thấy ở dì Hoa là những giọt nước mắt lăn dài trên má. Giọt nước mắt hạnh phúc khi được giải thoát sau 10 năm. Rời khỏi phủ từ sáng sớm, cậu Tài đến cửa hàng làm việc. Hôm nay cậu không chỉ bận rộn với sổ sách, mà còn bận tiếp đãi một vị khách quý. Ngồi trong phòng làm việc, cậu Tài chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo, rồi ngồi xuống ghế chờ đợi khách đến. Vì thân phận vị khách này đặc biệt, nên cậu cũng muốn chỉn chu một chút. Đợi khoảng chừng một lúc, cánh cửa phòng mở ra, thằng Đa từ bên ngoài đẩy vào, Nó giơ tay ra phía trước mời khách vào bên trong. Và cậu Tài cũng nhanh chóng đứng dậy. Cô đến rồi, mời cô ngồi. Vị khách đặc biệt mà cậu phải cất công chuẩn bị tiếp đãi, đó chính là cô Thư. Tuy rằng hai người là bạn bè từ nhỏ, nhưng dẫu sao cậu vẫn luôn không thể nào lơ đễnh khi gặp cô. Cẩn thận một chút vẫn là tốt nhất. Thư mỉm cười gật đầu rồi tiến đến ngồi xuống ghế trong phòng. Cô nhìn những thứ được chuẩn bị trên bàn, giọng điệu liền có chút châm chọc. Đều là bạn bè với nhau, cậu không cần thiết phải cầu kỳ thế này. Một ấm trà nóng là được rồi. Tôi không muốn mang tiếng tiếp đãi con gái của quan lại không được chu đáo. Hai người bật cười vì những lời trêu ghẹo thường ngày, rồi cả hai người cùng nói một vài câu chuyện phiếm. Tiếng cười nói đon đả liên tục vang lên trong căn phòng này. Chuyện mà tôi nhờ cô lần trước, cô tìm hiểu thêm được gì chưa? Thư biết thế nào cậu Tài cũng nhanh chóng muốn biết chuyện, nên cô chuẩn bị từ trước. Cô không lấy làm bất ngờ, ngược lại còn rất bình tĩnh. Tôi tìm hiểu được rồi. Hôm nay đến đây gặp cậu cũng là vì chuyện này. Cô đã tìm được những gì? Hai mắt cậu Tài sáng rực, gương mặt vô cùng hào hứng. Bắt gặp thái độ hấp tấp vội vàng của cậu, Thư chỉ cười một cái, rồi lấy ra một bức tranh, đưa gấp gọn gàng và đưa cho cậu. Đây chính là bức tranh vẽ người phụ nữ mà cậu muốn biết. Cậu Tài nhanh chóng cầm lấy bức tranh từ tay của Thư. Cậu trầm ngâm, mở ra và ngắm bức tranh một hồi lâu. Một cảm giác thân thuộc chi phối tâm trí của cậu. Nhưng mà cậu không thể nào nhớ được bản thân cậu đã gặp người phụ nữ này ở đâu. Rõ ràng là muốn nhớ, nhưng không thể nào nhớ nổi. Bên tai đột ngột truyền đến tiếng động. Cậu Tài quay sang bên cạnh, thấy Thư đang chuẩn bị đồ. Cậu vội vàng để chuyện tư sang một bên. Ấy, cô định về luôn sao? Ừ, tôi còn có nhiều việc phải làm. Chuyện cậu nhờ tôi làm xong rồi. Cậu nhớ, trả ơn cho tôi đấy. Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Thư gật đầu rồi đứng dậy, cậu Tài nhanh chóng đứng dậy theo cô. Ở bên ngoài, An đã đứng trước cửa từ khi nào, bây giờ đã đến bữa trưa, vậy nên cô theo thói quen đến đây đưa cơm cho cậu. An hào hứng đẩy cửa bước vào bên trong. Nhưng thu gọn trong tầm mắt của cô là cảnh cậu và cô Thư đang ôm lấy nhau. An chẳng rõ trước khi cô đến đây giữa hai người xảy ra chuyện gì. Bây giờ cô chỉ thấy cậu đang ôm một người phụ nữ khác mà thôi. Nhìn cậu với người phụ nữ này, An sững sờ một lúc lâu, tâm trạng nhất thời không ổn định nên chưa thể nào nói được tiếng nào. Cậu cũng vội vàng buông tay khỏi người Thư, còn Thư nhanh chóng rời đi để tránh mặt hai người. Thư rời đi rồi, cậu liền bước đến bên cạnh An, cố gắng giải thích. Khi nãy Thư bị ngã nên tôi giúp cô ấy. Giữa chúng tôi không phải như em nghĩ đâu. Tôi không làm chuyện bậy bạ đâu. Bên tai của cô đang truyền đến những lời mà cậu Tài nói. Cô nghĩ khoảng thời gian im lặng như vậy là đủ rồi. Cô chẳng cần phải suy diễn nhiều thêm cho mệt. Mọi chuyện xảy ra ngay trước mặt, An không muốn nghe thêm. Ngẩng đầu lên nhìn cậu, An chỉ thấy sự hoảng loạn và lo lắng trong đôi mắt ấy. Cô mỉm cười, nhưng sự giận dữ lại thể hiện rõ trên gương mặt. An đã từng nói sẽ không để tâm đến chuyện bên ngoài của cậu, có người phụ nữ nào đó, hay thậm chí là việc cậu cưới thêm vợ. Nhưng dù coi như thế nào, cô không thể nào làm ngơ. Chỉ là cô lại chọn cách nhẫn nhịn cho qua chuyện. Vậy bất cứ cô gái nào ngã, cậu đều có thể ôm vào lòng sao? Không phải đâu, tôi chỉ tiện tay đỡ cô ấy thôi, có phải không? Tôi biết em đang hiểu nhầm, nhưng tôi thực sự không có ý gì với cô ta. An gật đầu như trả lời cho qua lời cậu. Cô sụt sịt vài tiếng, đặt hộp cơm, sau đó nói với cậu. Cơm đang còn nóng, cậu ăn rồi làm việc tiếp. Em còn việc nên em về làm. An cúi đầu vừa định quay người rời đi thì cổ tay liền bị cậu giữ chặt. Cậu đặt hộp cơm xuống, nhanh chóng đứng trước mặt cô và cố gắng giải thích thêm một lần nữa. Tôi không làm chuyện như em nghĩ đâu. Tôi càng không phải loại người trăng hoa. Em... Cậu cơ như vậy, cơm nguội hết đấy. Với lại em còn nhiều việc lắm. Em không ở đây với cậu được. Em thực sự không tin tôi sao? Chuyện này em tin hay không đâu có còn quan trọng chứ. Em đâu nói rằng là không tin cậu nào. An thẳng thừng gỡ tay cậu ra khỏi người, mặc cho cậu cố gắng năn nỉ cô ở lại hay giải thích ra sao. An vẫn bỏ ngoài tai. Tâm trí của cô hiện giờ rối lắm, chẳng biết phải cư xử sao cho đúng. Thế nên cô cứ hành xử theo bản tính. Cô nghĩ gì nói vậy, cảm thấy thế nào thì làm vậy thôi. Điều duy nhất mà cô chắc chắn là không muốn nhìn thấy cậu vào lúc này. Cậu lại đứng phía sau, ánh mắt luôn dõi theo cô. Cậu đã chạy theo cô để nói rõ mọi chuyện, nhưng cô lại không chấp nhận và gạt phăng nó đi. Chẳng hiểu tại sao gần đây giữa hai người luôn có những hiểu nhầm không đáng có. Cậu với An chỉ mới làm lành, vậy mà đến ngày hôm nay lại xảy ra chuyện. Mọi thứ cứ dần trở nên khó khăn. An rời khỏi cửa hàng, đi dọc theo con đường nhỏ để trở về. Nào ngờ cô vừa mới đi được vài bước, liền bị một người lạ mặt giữ tay. An hoảng hốt định la lên kêu cứu, thì nhận ra người kéo tay mình lại chính là Thư. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm cô sợ, nhưng mà tôi có chuyện này muốn nói với cô. À vâng, cô Thư. Cô nói đi ạ. Thư chậm rãi buông tay An, sau đó cười gượng. Vì hành động có chút đột ngột nên Thư cảm thấy ngượng ngùng. Dẫu sao không nói lời nào mà lại kéo người ta, đúng là không lịch sự cho lắm. Cô Thư này, cô có chuyện gì? Cô cứ nói đi. Tôi còn phải về phủ để làm việc. À, thực ra tôi muốn giải thích với cô chuyện hiểu lầm khi nãy thôi. Tôi hy vọng cô không hiểu nhầm tôi và cậu Tài có mối quan hệ bất chính. Hóa ra chuyện quan trọng mà Thư muốn nói là chuyện này sao? Hai người bọn họ không hẹn mà cùng lúc muốn cô nghe lời giải thích sao? Liệu có phải là có sự sắp xếp từ trước? An chẳng cần để tâm, cô chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Tôi làm sao mà dám hiểu nhầm hai người? Nếu cô Thư không có chuyện gì khác, tôi xin phép. Ấy, khoan đã. Thư vội vàng tiến lên phía trước, đứng chắn trước mặt An. Nhìn thái độ của An hiện giờ, Thư đoán được rằng cô đang rất giận nên mới không muốn nói chuyện. Nhưng dù sao hiểu nhầm thì phải giải quyết một lần cho xong. Thư không muốn dây dưa rồi lại mang tiếng về sau này. Còn chuyện gì, cô Thư à? Vẫn là chuyện khi nãy thôi. Tôi biết cô đang khó chịu, nhưng mà tôi phải nói rõ. Giữa tôi và cậu Tài không có chuyện gì. Tôi thực sự là bị trật chân. Cậu Tài vì muốn giúp tôi nên khi cô bước vào phòng cô nhìn thấy, rồi cô lại hiểu nhầm. Cô Thư à, tôi nói rồi, tôi không muốn nghe giải thích, nên cô không cần phải giải thích với tôi về chuyện này. Tôi chỉ đang thanh minh cho bản thân của mình. Còn cô nghe hay không, đó là chuyện của cô. Với lại tôi có người thương rồi. Chúng tôi cũng đính ước với nhau. Tôi giải thích để không bị hiểu nhầm rồi ảnh hưởng đến tôi. Thư lúc này không thể nào dịu dàng được hơn, đành phải nói rõ, bởi vì An quá là cố chấp. Thà rằng ngay từ đầu An chịu lắng nghe thì Thư đâu có cần mất công kể ra những chuyện bản thân mình muốn giấu. An sững người vài giây, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc nhìn Thư. Cô lúng túng, miệng lắp bắp. Cô đã đính ước rồi sao? Phải, tôi có người thương và đính ước với nhau rồi. Tôi vốn định chọn thời điểm thích hợp để nói với thầy sang nhờ cậu Tài kể rõ sự tình. Nhưng vì chuyện ngày hôm nay nên tôi đành phải nói ra với cô. Tôi... An này, tôi đến gặp cậu Tài vì công việc, rồi mọi thứ vô tình xảy đến, và sau đó lại khiến cho cô hiểu nhầm, mong cô suy xét thấu đáo hơn. Vâng, tôi hiểu rồi. An lắp bắp cúi đầu xuống đầy hối hận, bây giờ cô không còn mặt mũi đâu mà nhìn Thư, cũng tại sự bồng bột cố chấp của cô mà khiến cho nhiều người khó xử. Như lời Thư nói, đáng lẽ cô phải suy xét, suy nghĩ mọi chuyện mới đúng. Thư thấy An hiểu chuyện hơn thì thở phào nhẹ nhõm, gánh nặng trong người như được trút hết ra bên ngoài. Thư mỉm cười nói với An. Cô hiểu được là tốt, tôi xin phép về trước. Xin lỗi vì đã làm phiền cô. Thư nói xong cúi đầu rời đi. An nhanh chóng đáp lại bằng một cái cúi đầu. Cô đứng phía sau lặng lẽ nhìn bóng của Thư khuất dần về cuối con đường. Rồi cô lại hướng ánh nhìn sang cửa hàng của cậu. Lần này đúng là cô hiểu lầm cậu thật rồi. Lững thững bước từng bước nặng trịch trên đường làng, An đi suốt một quãng đường dài, cuối cùng cũng về đến phủ. Bước vào bên trong, đi ngang qua cái sân nhỏ trước khi xuống nhà dưới, An bỗng dừng lại trước cái giếng. Hàng ngày qua đây không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đi qua, An đều có một cảm giác rất kỳ lạ. Và bây giờ cũng vậy. An trầm ngâm lặng lẽ nhìn cái giếng thật lâu, trong đầu xuất hiện bao nhiêu câu hỏi. Kể từ cái đêm đến gần giếng, rồi bị tiếng động phía sau lưng dọa sợ, An chỉ dám đi ngang qua nhìn một cái, rồi nhanh chóng rời đi, chứ không dám nán lại quá lâu. Cảm giác đêm hôm qua thực sự khiến cho cô nhớ mãi, một cảm giác ớn lạnh, sờn gai ốc. Sau ngày hôm ấy, An đi hỏi vài người làm lâu năm trong phủ, nhưng không một ai biết lý do vì sao miệng giếng bị lấp. Thậm chí còn có một vài người khuyên cô không nên tọc mạch chuyện không phải của mình. Bởi lẽ cái giếng đó từ trước đến nay chưa một ai dám lại gần. Nguyên nhân là do mỗi khi đến gần, họ đều có cảm giác giống như An. Mải mê trong dòng suy tư riêng, bỗng từ đâu vang lên giọng nói của một người đàn ông. Chiếc giếng này thần bí lắm đấy. An giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung, cô vội vàng quay đầu lại nhìn thì phát hiện anh Hậu đã đứng sau lưng cô từ lúc nào. Cô khá bất ngờ khi gặp anh ở đây, bởi những người làm ruộng như anh Hậu hiếm khi được lên trên nhà trên lắm, thậm chí còn không được bước chân vào đây. Bà Xuân bảo chân tay người làm ruộng không được sạch, nên khi vào trong phủ sẽ khiến căn nhà trở nên ô uế. Hồi nghe câu nói này từ bà Xuân, An liền không có thiện cảm, bởi lẽ người làm ruộng thì cũng là người, nếu không có họ thì lấy lúa đâu mà bán, lấy gạo đâu mà ăn. Nhưng ngay khi An suy nghĩ, bà Xuân là người khinh thường tầng lớp thấp, thì một người làm ở trong phủ vỗ vào vai cô rồi nói. Muốn hiểu được lời nói của bà Xuân, không được hiểu theo nghĩa đơn thuần. An thấy người làm già kia biết rất nhiều chuyện về những chuyện của ngôi nhà này, vốn dĩ định hỏi bà ta vài chuyện, nhưng đáng tiếc, tầm tháng trước, bà ta đã rời đi, không rõ tung tích. Hậu chủ động bước đến gần An. Anh cúi đầu, giọng điệu hạ thấp, giống hệt như đang cầu xin. Tôi xin lỗi mợ, vì tùy tiện lên nhà trên. Thực ra tôi chỉ đến lấy một ít đồ, mong mợ đừng nói cho bà biết. Lúc này An mới chợt trở về thực tại. Cô vội vàng thu lại ánh mắt lơ đễnh, cười trừ đáp. Không sao, anh lấy gì cứ lấy đi. Tôi không nói gì với mẹ đâu. Vậy thì tốt quá, đội ơn mợ. An gật đầu một cái thay cho câu trả lời. Nhưng rồi những gì mà Hậu nói khi nãy khiến cho cô hoang mang. Cô liền kéo tay của anh lại hỏi chuyện. Khi nãy anh nói cái giếng này thần kỳ lắm. Liệu có nghĩa là gì? Nó có phép thuật sao? Mợ đúng thật là biết đùa. Trên đời này làm gì có phép thuật. Chỉ có bùa ngải khiến con người ta u mê mà thôi. Sắc mặt anh Hậu lập tức thay đổi trở nên tối sầm. An đứng đối diện, nhìn thấy sự khác thường trong thái độ của anh, liền trở nên dè chừng. Rồi Hậu lại phá lên cười và nói tiếp. Tôi đùa mợ thôi, mợ không cần phải hoảng sợ như vậy. Anh làm tôi sợ đấy. Mà anh biết cái gì về cái giếng này chứ? Trong lòng của An tràn ngập hy vọng rằng Hậu có thể nói cho cô biết một vài chuyện liên quan đến cái giếng bị lấp miệng kia, để cái sự tò mò không còn đeo bám cô nữa. Hậu đưa mắt nhìn về phía cái giếng, nụ cười khoái chí khi nãy bây giờ đã thu hẹp lại, chỉ còn một nụ cười mỉm, gượng gạo trên môi. Ánh mắt của Hậu không rời khỏi cái giếng dù chỉ một chút, ngữ điệu trầm lắng mang vẻ bi thương. Cái giếng đó, nếu như tôi nói với mợ, đã từng có người chết ở dưới đó thì sao? An nghe xong, cô không dám tin vào điều mà mình vừa nghe thấy. Cái giếng kia trước đây từng có người chết sao? Trong đầu của cô hiện giờ xuất hiện rất nhiều câu hỏi mơ hồ, không những vậy còn vô cùng hoang mang. Cô tự hỏi liệu đây có phải là sự thật hay không? Nếu đó là sự thật, vậy thì người đã mất là ai? An không thể giấu những băn khoăn mà lập tức hỏi cho ra nhẽ. Anh nói thật sao? Đã từng có người mất ở đây sao? Hậu nhìn thẳng vào đôi mắt của An bằng một đôi mắt kiên nghị, sắc mặt nghiêm trọng đến nỗi không ai dám nói Hậu đang đùa giỡn. Thời gian trôi qua, nhưng Hậu đứng im, không nói thêm một lời, khiến cho An càng ngày càng thêm sốt ruột. Rồi bất ngờ, anh ta bật cười thành tiếng. Trời đất ơi, mợ ơi là mợ, cái chuyện vô lý như vậy mà mợ cũng tin được sao? An chau mày khó hiểu. Anh như vậy là đang có ý gì? Tôi không hiểu. Chỉ là tôi đang đùa với mợ thôi, chứ làm gì có chuyện người sống người chết ở đây. Anh đùa tôi? Vâng, tại tôi thấy mợ cứ nhìn cái giếng căng thẳng quá, nên tôi muốn kiếm vài chuyện cho mợ vui mà. Chứ tôi mới vào đây làm việc không lâu, làm sao mà biết cái giếng này nó như thế nào? Hóa ra từ đầu đến cuối đều do một tay Hậu bày trò chơi khăm. Anh ta cảm thấy vui với những câu nói bông đùa của mình, nhưng An thì không. Cô vô cùng tức giận vì sự đùa cợt của Hậu, cảm thấy mình không được tôn trọng, nên cô tức giận. Anh vui vì trò đùa của mình, nhưng mà tôi thì không. Anh đang hành xử thiếu tôn trọng tôi đấy. Trước đây anh giúp đỡ tôi vô cùng cảm kích. Nhưng anh không thể cho đó là lý do. Anh muốn nói chuyện với tôi thế nào cũng được. Đối diện với sự tức giận của An, Hậu thấy dường như mọi chuyện đã đi quá tầm kiểm soát của mình. Nhận ra lỗi lầm của bản thân, Hậu lập tức cúi đầu. Mợ, tôi xin lỗi. Tôi không cố ý làm chuyện khiến cho mợ giận. Không phải tôi không tôn trọng, mà là do tôi thấy mợ quá căng thẳng nên mới đùa vui. Tôi không nghĩ mợ lại ghét chuyện đó. Tôi... Thôi thôi thôi, anh không cần phải giải thích nhiều làm gì. Mọi chuyện đến đây đủ rồi. Thân phận tôi chẳng cao quý hơn anh, nhưng tôi nghĩ tôi xứng đáng được tôn trọng. Mong anh đừng làm vậy nữa. Chuyện anh lên nhà lớn, tôi không nói lại với bà chủ đâu. Dứt lời, An quay lưng rời đi, bỏ mặc Hậu đứng một mình phía sau trong sự hối hận. An chẳng phải là người nhạy cảm hay là thích làm quá mọi chuyện. Khoảnh khắc lắng nghe từng lời Hậu kể về cái giếng, lúc đó cô thực sự muốn biết lý do vì sao cái giếng lại bị lấp che miệng. Nhưng rồi nhận về chính là lời nói dối, khiến cho An tức giận và hành động theo bản tính của mình. Cô không để bụng chuyện này quá lâu, chỉ mong lần sau Hậu không đùa quá trớn. Trở về căn phòng riêng, An ngồi xuống giường nghỉ ngơi trước khi xuống nhà dưới, bắt tay vào công việc hàng ngày. Nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, cô thở dài một tiếng. Bỗng nhiên An cảm thấy may mắn khi lời của Hậu nói đều là nói dối. Bởi nếu cái giếng đó trước kia thực sự có người chết, thì quả là đáng sợ lắm. Nhưng cho đến tận bây giờ, An không hiểu lý do vì sao phải che miệng giếng. Suy cho cùng, đây vẫn là một ẩn số. Loay hoay trong phòng một lúc, An đứng dậy chuẩn bị xuống nhà dưới, thì sực nhớ ra một chuyện. Cô nhanh chân đi đến ngăn tủ nhỏ của riêng mình. Lúc mở ra kiểm tra, thì thấy mấy lá thuốc đang bắt đầu khô lại. Đợi thêm vài ngày nữa, nhất định sẽ nấu được thành thuốc. An nhìn sang bên cạnh, thấy cuốn sổ nhỏ hay dùng để ghi chép. Không biết cô đang nghĩ gì trong đầu mà lại cầm nó lên và mở ra xem. Có lẽ cô muốn xem những gì bản thân mình đã được ghi chép lại. An lật tiếng trang, cẩn thận đọc những gì ghi bên trong. Ở đây toàn là vẽ mấy cây thuốc quý và công dụng của nó. Và rồi cô dừng lại ở trang cuối cùng. Cô đưa tay lên sờ nhẹ và sững người khi nhìn mấy con số in đậm trên trang giấy. Ngày giỗ của mẹ cô sắp đến rồi sao? An thẫn thờ nhìn dòng chữ ghi trên đó. Thời gian qua, cô vì bận nhiều chuyện mà không để tâm đến xung quanh, thiếu chút nữa là cô quên mất ngày giỗ của mẹ. Nếu không phải ngày hôm nay vô tình xem lại cuốn sổ này, thì chẳng biết liệu trong nay mai cô có nhớ được hay không. Nén tiếng thở dài vào trong, An cẩn thận cất cuốn sổ về chỗ cũ. Sắp tới là ngày giỗ của mẹ, cô cần phải trở về bên ngoại trước vài hôm để chuẩn bị. Tuy rằng mâm cúng không được đàng hoàng giống như bao người khác. Lúc trước khi An chưa về nhà chồng, hàng năm đến ngày giỗ mẹ, mâm cô cúng chỉ có mấy món đơn giản, thậm chí còn không được mời sư thầy về. Tất cả công việc từ đầu đến cuối đều do một tay An chuẩn bị. Trong nhà người hầu kẻ hạ không ít, nhưng bà Liên, mẹ kế của cô, lại không cho phép họ giúp cô. Mặc dù nhiều kẻ hậu muốn giúp, nhưng phận nghèo hèn làm thuê, sao có thể nào cãi lời của chủ nhân chứ? Thầy cô năm nào đến ngày giỗ mẹ đều nhốt mình trong căn phòng riêng biệt, không ra ăn cơm hay thắp một nén hương. Ngày còn sống mẹ cô rất vất vả khổ sở, thế mà đến lúc mất đi, hương khói cũng chẳng được yên ổn. Bản thân mẹ cô là người vợ đầu, là mợ cả trong nhà, nhưng đến một sự tôn trọng từ người hầu cũng không có. Tất cả sự ghẻ lạnh căm ghét của người đời dành cho bà cũng bởi vì bà từng làm cái nghề đàn ca hát múa, cái nghề mà họ nói rằng là sướng ca vô loài. Chính vì từng làm nghề ca kỹ nên mẹ cô không được tôn trọng, về nhà chồng bị mẹ chồng hắt hủi đay nghiến, còn chồng thì chẳng bao lâu lại cưới thêm một người vợ mới. Lúc An còn bé, chứng kiến cảnh mẹ mình sống trong đau khổ từng ngày, cô nhiều lần nói với bà nên rời khỏi đi, nhưng sau cùng bà vẫn quyết định ở lại và mất trong ngôi nhà ấy chỉ vì căn bệnh hiểm nghèo. Suốt quãng thời gian sống cùng mẹ, An có rất nhiều điều thắc mắc về lựa chọn của bà. Nhưng điều duy nhất khiến cô băn khoăn và khắc ghi mãi cho đến tận bây giờ chính là tâm nguyện bà nói với cô trước khi mất. Con nhất định phải thật giỏi giang, trở thành đứa con ngoan để nối nghiệp, báo hiếu cho thầy. Sau này nỗi đau mất mẹ dần nguôi ngoai, nhiều đêm An cứ chằn trọc suy nghĩ. Lúc mẹ còn sống, thầy đối xử không tốt, thầy lạnh nhạt thờ ơ với mẹ, vậy mà đến hơi thở cuối cùng, mẹ vẫn lo lắng cho thầy. Đôi lúc cô thầm trách, liệu có phải tình yêu mẹ dành cho thầy đã quá mù quáng rồi không? Vì là tâm nguyện cuối cùng của mẹ, nên An cố gắng làm theo, mặc cho tâm trí chưa bao giờ yên ổn. Cô vẫn luôn là một đứa con ngoan và hiểu chuyện. Suốt bao nhiêu năm qua, cô luôn theo thầy để học nghề thầy thuốc, nối nghiệp thầy, giống như mẹ từng dặn dò cô. Suy tư một hồi, nhớ lại những chuyện xưa, khiến cho cô không cầm lòng được mà bật khóc. Cô đưa tay lau nước mắt trên má, sụt sịt vài tiếng lấy tinh thần, rồi quay trở lại làm việc. Còn rất nhiều công việc ngoài kia đang chờ cô hoàn thành, cô không thể nào chìm đắm trong đau khổ được mãi. Một ngày dài lại trôi qua, màn đêm đen tĩnh mịch bao trùm khắp biệt phủ lớn, ánh trăng đêm nay bị đám mây che khuất. Dù sao, nó cũng thấy âm u lạ thường. Sau khi dùng cơm tối, ông Mão lặng lẽ quay trở về phòng riêng. Sáng nay vì cuộc tranh cãi không đáng có mà khiến cho bà Xuân giận nên không xuống ăn cơm. Ông đành phải mang cơm đến cho bà. Bà mà không ăn, ông sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Cả buổi mình không ăn cái gì rồi đấy. Tôi có mang đồ ăn vào. Mình nghỉ tay, ăn một chút gì đó. Đừng thêu chanh nữa. Cảm ơn, nhưng tôi không đói. Bà Xuân vẫn chăm chăm nhìn vào bức tranh thêu trước mặt mà không hề để tâm đến ông Mão, thậm chí còn chẳng thèm nhìn mặt ông một lần. Ông biết bà đang còn giận chuyện buổi sáng nên ông xuống nước. Sáng nay tôi lớn tiếng với mình cho tôi xin lỗi. Bây giờ mình ra ăn chút gì đó, già cả rồi, nếu mà không ăn ấy không tốt cho sức khỏe đâu. Bà Xuân nghe xong những lời này liền ngừng tay lại một chút, quay sang nhìn ông Mão bằng ánh mắt tức giận. Ông nói như vậy là sao? Ông đang chê tôi già nua xấu xí có phải không? Ấy, không không, tôi không có ý này. Thôi, thì mình cứ ra ăn một tiếng, cho tôi vui. Bà Xuân đưa mắt nhìn khay thức ăn trên bàn. Cái bụng của bà bắt đầu đánh trống, nhưng vì sĩ diện nên bà vẫn chịu đựng, nói rằng ăn sau. Ông Mão biết bà Xuân rất coi trọng mặt mũi nên không thuyết phục thêm. Bà nói như vậy đồng nghĩa với việc bà sẽ dùng cơm, ông không cần tốn thêm công sức. Nhân lúc chỉ có hai người, ông Mão muốn nói rõ một số chuyện để sau này không phải hiểu nhầm rồi lại xảy ra những điều không hay. Mình này, tôi bảo cái này. Có chuyện gì, mình cứ nói thẳng đi, tôi đang nghe đây. Chuyện của quá khứ, nó qua rồi. Năm xưa tôi giải bày với bà rõ ràng, cũng như là tôi chứng minh sự trong sạch của tôi. Tình cảm của tôi đối với mình là thật. Cho dù có phải dùng suốt quãng đời còn lại để chứng minh, thì tôi nhất định sẽ làm. Tôi không ngụy biện hay là cố gắng thanh minh để che đậy thứ gì. Lòng tin dễ vỡ, nhưng mà chúng ta phải biết suy xét kỹ lưỡng rồi mới quyết định. Nếu mình mà cứ cố chấp tin vào điều không có thật thì chị tự làm mình khổ thôi. Dù cố gắng giải thích, nhưng bà Xuân không thể nào tập trung thêu tranh được. Những lời ông Mão nói cứ văng vẳng trong đầu của bà không rời. Thậm chí hai tai của bà giờ đây đang còn vang vọng âm thanh đó. Thực ra bà Xuân rất hiểu lời mà ông Mão nói ra. Nhưng suốt bao nhiêu năm qua, bà luôn đau đớn trong mình một nỗi sợ. Rằng ông Mão hết lần này đến lần khác giải thích và chứng minh, nhưng bà vẫn gạt bỏ. Cho đến tận ngày hôm nay, hai người vì chuyện năm xưa mà xảy ra tranh cãi, tưởng rằng bản thân bị bỏ rơi. Nhưng cuối cùng, bà vẫn thấy ông quay trở lại, yêu thương và quan tâm đến bà. Có lẽ suốt nhiều năm qua, chính bà tự làm khổ bản thân mình, chứ không phải ai khiến cho bà đau khổ. Sự nghi ngờ ấy vốn dĩ không nên tồn tại, và lòng tin phải được đặt đúng chỗ. Cứ cố chấp tin một điều không có thật lại giống như tự tay mình ôm lấy cây xương rồng vào người. Tưởng đâu gai nhọn là sự thật, hóa ra nó lại chính là sai lầm, là sự mù quáng của bản thân. Dường như đã thông suốt, bà Xuân nén tiếng thở dài. Vốn dĩ định quay sang đối diện với ông Mão, nhưng bản tính thì khó mà thay đổi. Bà Xuân vì lòng tự trọng mà chỉ nói thoáng qua vài câu ẩn ý. Tôi tự tay trồng xương rồng nhiều năm như vậy, đủ đau rồi. Chắc là từ ngày hôm nay tôi phải chuyển sang trồng hoa thôi. Một loại hoa không có gai chẳng hạn. Nếu thế thì để tôi cùng trồng với mình nhé. Ông Mão ngắm nhìn bà Xuân mỉm cười vui vẻ, hiểu lầm được hóa giải, nỗi trăn trở băn khoăn của cả hai không còn. Bức tường ngăn cách vô hình suốt nhiều năm dường như đang dần biến mất. Một thứ đã hình thành trong lòng nhiều năm thì cũng cần phải có thời gian sửa lại. Tuy lúc đầu rất khó khăn, nhưng không phải là không thể. Ông Mão hướng đôi mắt đục ngầu nhìn về phía hướng cửa sổ. Vừa hay từ phía cửa sổ này lại có thể nhìn thấy cái sân nhỏ nơi có cái giếng và khóm hoa cúc mà bà Xuân đang trồng. Những mảnh vỡ ký ức bỗng chốc ùa về khiến ông Mão trao mày khó chịu. Vốn dĩ đã muốn quên đi, nhưng lại có một vài thứ quen thuộc cứ hiện hữu rồi bắt ép bản thân mình phải nhớ. Rót một chén trà, ông Mão nhấp một ngụm trầm ngâm, nhìn chăm chăm vào cái giếng. Được khoảng chừng một lúc, ông nói với bà Xuân. Mình này, hay là chúng ta phá bỏ cái giếng kia đi? Tôi thấy nó ở đây đủ lâu rồi đấy. Bà Xuân lập tức dừng hành động đang làm rồi quay người đối diện với ông. Mình định phá cái giếng sao? Không lẽ mình cứ định để nó ở đây cả đời rồi nhớ về chuyện không hay xảy ra sao? Nhưng tôi cảm thấy mình có lỗi. Đừng phá nó có được không? Bà Xuân cúi gằm mặt xuống, bàn tay vân vê tà áo. Tâm trạng của bà hiện tại vô cùng bối rối. Bà lúng túng trước lời đề nghị của ông. Suốt nhiều năm qua, bà luôn sống trong cảm giác tội lỗi vì sai lầm mà bản thân phạm phải. Thế nên bà mới không muốn phá bỏ cái giếng. Bà muốn giữ nó lại như một lời nhắc nhở về sai lầm mình đã gây ra. Ông Mão nhoài người về phía trước, nắm chặt lấy bàn tay của bà Xuân. Chuyện trước kia mình không có lỗi. Nếu có lỗi, tất cả chúng ta đều có, chứ không phải là một mình. Tôi quyết định rồi, cái giếng đó được phá đi. Chuyện quan trọng bây giờ là phải sống tốt cho hiện tại. Tôi biết rồi, tôi hiểu rồi mình à. Mặc dù trong lòng bà Xuân vô cùng lo lắng, nhưng bà vẫn nghe theo lời căn dặn của ông Mão. Mọi quyết định đều phó thác cho ông. Đến tối muộn, cậu Tài trở về nhà sau một ngày làm việc, lê từng bước chân mệt mỏi vào trong căn phòng quen thuộc, thấy An đang cặm cụi trải mền xuống dưới đất. Cậu Tài lại nhớ đến chuyện hồi sáng, hiểu lầm của cậu và cô vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa. Nén tiếng thở dài vào trong, cậu chậm rãi tiến đến chỗ An đang ngồi. Cậu nhẹ nhàng kéo lấy tay cô, khiến cô không thể nào tiếp tục làm việc. Thấy cậu đã về, An vội vàng hỏi thăm. Cậu đã ăn tối chưa? Hay để em xuống bếp, mang lên chút đồ ăn nhé. Em định phân chia giường mãi thế này hay sao? Cậu Tài không để tâm đến lời của An. Điều cậu chú tâm bây giờ chính là chuyện mà cậu muốn biết. Vốn cứ tưởng việc cô nằm riêng không kéo dài, Nhưng hôm nay đã là ngày thứ hai cô làm vậy. Liệu có phải là do cô nghi ngờ cậu với cô Thư đang qua lại với nhau? Tâm trí của cậu rối ren, chẳng thể nào sáng suốt được. Càng ngày cậu cứ mải mê suy nghĩ về An. Bây giờ về tới nhà, cô lại tiếp tục giữ khoảng cách với cậu. Cậu không muốn chuyện này tiếp tục, cậu muốn trở lại những ngày tháng trước kia. Cậu nắm chặt lấy tay An, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô bằng đôi mắt tuyệt vọng và buồn bã, giọng điệu trầm lắng. An này, nếu em ghét tôi, em có thể đánh mắng tôi. Em muốn làm thế nào tùy thích, nhưng em đừng cư xử giống như chúng ta là người xa lạ có được không? Chạm tới giới hạn, cậu cảm thấy mình không thể nào chịu đựng thêm. Thà rằng cô cứ mắng cứ đánh cho xong, đằng này cô vẫn cười nói vui vẻ với cậu, nhưng hành động thì hoàn toàn ngược lại. Cậu mệt mỏi và cô cũng vậy. An nhận ra cậu còn đắn đo suy nghĩ chuyện hồi sáng. Cả buổi ngày hôm nay chưa gặp cậu nên cô chưa có cơ hội giải thích. Cô nhìn cậu mỉm cười. Em không giận cậu chuyện hồi sáng nữa đâu. Không giận ư? Vâng, sáng nay lúc rời khỏi cửa hàng, cô Thư nói rõ mọi chuyện cho em nghe hết cả. Là cô ta giải thích tất cả chỉ là hiểu nhầm sao? Ừ. Thế sao em không nói với tôi một tiếng? Đã vậy còn trải chăn mền xuống dưới đất nằm làm chi? Lên trên giường, nằm cùng tôi. Cậu Tài cứ như vậy cầm tay An kéo đi, nhưng cô nhất quyết không chịu nghe theo cậu. An cứ khăng khăng ngủ dưới đất cho bằng được. Cô gỡ tay cậu ra khỏi người, chau mày nói với cậu. Em không ngủ trên giường được. Em bảo trước với cậu rồi, em ngủ dưới đất mấy ngày. Không còn giận, tại sao lại nằm đất chứ? Kìa cậu, cậu đừng ép em. Em có lý do riêng của mình. An đẩy cậu ra khỏi người, rồi lùi về phía sau tạo khoảng cách. Gương mặt của cô thể hiện rõ sự bất bình. Tối hôm qua cô cố gắng giải thích rõ ràng cho cậu hiểu. Vậy mà đến ngày hôm nay, cậu cứ bắt cô lên giường. An mặc kệ, không quan tâm đến thái độ của cậu, cứ như vậy làm theo ý của mình. Cậu Tài nhìn cô hồi lâu, thấy không thể nào thuyết phục được, cũng như thay đổi được tính ương bướng của cô. Cậu tức giận, bỏ lên trên giường. Cậu cảm thấy dường như cậu chiều cô quá nhiều, nên bây giờ cô mới cứng đầu như thế. Chẳng còn hơi sức đâu năn nỉ, cậu chán nản nằm quay lưng về phía cô, rồi nhắm nghiền đôi mắt. An quay người hướng ánh nhìn về phía cậu. Cô dần nhận ra điều gì không đúng, dường như hành động của cô có phần hơi thái quá, khiến cho cậu tức giận. Trong lòng bỗng chốc dâng lên cảm giác vô cùng hối hận. An lên tiếng bắt chuyện với cậu. Cậu ơi, cậu ngủ chưa? Đáp lại cô chính là khoảng không tĩnh lặng. Bên tai của cậu, cậu nghe rõ từng từ của cô, nhưng mà cậu giận nên nhất quyết không trả lời cô. An biết trong thời gian ngắn như vậy nên cậu chưa ngủ, cậu không đáp là bởi vì cậu đang còn giận cô. Nén tiếng thở dài vào trong, An vịn tay xuống đất làm trụ đứng dậy, rồi chậm rãi lại gần cậu đang nằm. Cô nhẹ nhàng chạm vào người của cậu. Giọng nói của cô dỗ dành. Kìa cậu cho em xin lỗi. Không phải em không muốn nằm cùng với cậu đâu, nhưng em thực sự có lý do chính đáng. Cậu chịu khó đợi thêm 2 ngày nữa, có được không? Tưởng rằng cậu Tài giận dai không đáp, nào ngờ cậu ngồi bật dậy, đột ngột kéo cô, ôm chặt cô vào lòng. Tôi không giận em chuyện em không ngủ cùng tôi đâu. Vậy cậu giận em chuyện gì? Tại vì khi nãy em lớn tiếng với tôi. An ngẩng đầu lên nhìn cậu bằng đôi mắt kinh ngạc. Hóa ra lý do khiến cậu giận dỗi bỏ lên giường là đây sao? Chỉ vì cô lớn tiếng rồi tỏ thái độ khó chịu nên cậu mới tức giận sao? Khóe môi cô cong lên, nở một nụ cười, dù cố gắng kìm nén nhưng không thể nào ngăn được. An cảm thấy cậu bây giờ thực sự rất đáng yêu ngay trong sự giận dỗi. Thường ngày cậu có một vẻ dáng là ghê tợn lắm, ngay cả những người hầu nam trong nhà đều phải dè chừng cậu. Nhưng họ đâu biết, ở trước mặt cô, cậu Tài liền giống một đứa trẻ, thích làm nũng. An tựa đầu vào ngực cậu. Thôi được rồi, em xin lỗi vì em lớn tiếng với cậu. Cậu đừng giận em nhé. Tha thứ cho em lần này thôi đấy. À, còn một chuyện. Chuyện gì hả cậu? Em nói tôi đợi 2 ngày sau, em không nằm dưới đất nữa. Đến lúc đó, tôi được theo ý mình rồi có phải không? Sắc mặt cậu Tài nhanh chóng thay đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô, lộ rõ mưu đồ toan tính. An hiểu rõ cậu Tài đang muốn nói đến chuyện gì, càng hiểu rõ cậu đang nhắc khéo cô. Hai má của cô ửng hồng, cô cúi gằm mặt xuống. Dạ vâng, hai ngày sau thì được à? Từ giờ đến lúc đó, em nghỉ ngơi dưỡng sức nhé. Tôi nhất định không nhẹ tay với em đâu. An đúng là không dám đối diện với những lời trêu chọc của cậu. An nắm chặt lấy áo của cậu đến nhàu nhĩ, cả người cô nóng ran, gương mặt sắp trở thành trái cà chua chín. Bỗng cậu đột ngột nâng cằm của cô, cúi đầu xuống, hôn lên môi của cô. Sau gần hai ngày, có lẽ đây là nụ hôn đầu tiên giữa hai người. Cậu không nhẹ nhàng như thường lệ mà mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi của cô. Cậu đã kìm nén nó từ rất lâu và bây giờ chỉ chờ cơ hội để được giải tỏa. Mấy ngày qua bị An né tránh rồi cấm đoán đủ thứ, cậu sắp trở thành cái xác không hồn đến nơi. Bàn tay hư hỏng của cậu bắt đầu không yên phận mà di chuyển khắp người của cô. Chiếc áo cô đang mặc nhanh chóng bị kéo xuống ngang với cánh tay. Nhận ra mọi chuyện dần dần đi quá xa, An đặt tay lên ngực của cậu, dùng một lực thật mạnh để đẩy cậu ra khỏi người cô. Cảm giác sung sướng chưa kịp tận hưởng được bao lâu lại bị cô dập tắt. Cậu hụt hẫng biết bao nhiêu. Cậu muốn kéo cô, nhưng mà cô lại tiếp tục phản kháng. Cậu hứa, cậu đợi hai ngày cơ mà. Chưa gì cậu lại thất hứa sao? Tôi... Bây giờ nghĩ lại, cậu Tài cảm thấy mình thật là ngu ngốc khi đã đồng ý với yêu cầu của cô. Nếu như lúc nãy cậu kiên quyết từ chối thì bây giờ đã không phải sống trong cảm giác hụt hẫng và chờ đợi. Cậu nén tiếng thở dài vào trong. Dẫu sao chính cậu đã hứa, cậu không thể nào khiến cô phiền lòng. Gắng gượng nở một nụ cười trên môi, cậu hắng giọng, cô nói ra từng chữ. Rồi rồi, tôi hứa không làm gì em, nhưng trước khi ngủ tôi muốn ôm em một chút. Vâng ạ. Yêu cầu này không quá đáng, An liền gật đầu chấp nhận ngay. Cô dựa vào người, cả cơ thể nhỏ bé nhanh chóng nằm gọn trong vòng tay của cậu. Cô bây giờ giống như một con mèo nhỏ đang ngoan ngoãn nghe theo lời chủ nhân. Bầu không khí êm đềm trôi qua trong căn phòng, hai người vui vẻ tận hưởng giây phút bình yên bên nhau sau một ngày dài. Không còn sự hiểu nhầm, không lớn tiếng hay trách móc, chẳng ai phải suy nghĩ xem bản thân có làm điều gì sai trái với đối phương hay không. Họ nói tất cả cho nhau nghe, chia sẻ mọi điều cho đỡ nặng lòng, để rồi có được một khoảng thời gian hạnh phúc cuối ngày. An bất chợt nhớ ra một chuyện mà suốt một ngày trời cô luôn băn khoăn. Cô lưỡng lự một hồi lâu mới dám ngẩng đầu lên nhìn cậu. Cậu này. Em hỏi cậu chuyện này có được không? Em hỏi đi. Nếu như tôi biết, tôi nói cho em nghe. Thái độ của cậu nên An tin rằng những gì cậu muốn nói cho cô, cậu đều thật lòng muốn nói. Cậu ơi, cái giếng trong sân nhà mình, gần chỗ phòng của mẹ, sao lại không dùng đến? An vừa mới dứt lời, sắc mặt của cậu Tài lập tức tối sầm, tỏ vẻ không vui. Cậu nhíu mày, giọng điệu nghe như sắp nổi giận đến nơi. Sao bỗng nhiên em lại hỏi đến cái giếng? Em chỉ tò mò thôi. Tại mấy lần đi ngang qua đấy, thấy người hầu cứ phải lấy nước dưới ao, nên em mới hỏi cậu. Cậu không thích trả lời thì thôi, em xin lỗi. An biết bản thân quá phận nên lập tức nhận lỗi. Cô không nghĩ chuyện này lại khiến cho cậu khó chịu đến vậy. Bởi vì trước đây, khi cô nhắc đến dì Hoa, cậu luôn vui vẻ trả lời. Thế mà bây giờ mới chỉ nghe đến cái giếng, cậu lại gắt gỏng với cô. Điều này càng dấy lên sự nghi ngờ trong lòng của cô nhiều hơn. Sắc mặt của cô gái nhỏ trong lòng cậu không được tốt lắm, dường như cô đang có thái độ dè chừng và muốn xa tránh cậu. Khi nãy cậu phản ứng hơi thái quá, khiến cho cô hoảng sợ. Cậu đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của cô, điềm tĩnh trả lời. Cái giếng đó không thể chứa nước nữa, nên đậy lại để tránh nguy hiểm thôi. Nhỡ có người nào không để ý mà ngã xuống thì không hay cho lắm. Vậy cái giếng có từ khi nào hả cậu? Hình như cái giếng đó có từ thời ông bà nội tôi còn sống. Lúc cậu còn bé, cái giếng đó có nước không? Tôi không nhớ rõ, Hình như nó được bịt kín từ lúc tôi còn nhỏ. Thầy nói vì nó không chứa được nước nên mới bị bịt miệng cho đỡ nguy hiểm. Thầy bảo vậy nên tôi nói lại cho em nghe thôi. An à lên một tiếng như hiểu ra mọi chuyện rồi gật đầu đáp lại cậu. Những lời mà cậu nói đều giống như lời của mấy người hầu trước kia cô từng hỏi. Nhưng khi nhắc đến, thái độ của họ lại khác nhau, ngay cả cậu cũng vậy. Có người thản nhiên trả lời, có người lại hoang mang lo lắng, có người thì né tránh, nên trong lòng của cô vẫn đau đớn không yên. Tiếng động bên ngoài vang lên, chen ngang bầu không khí yên tĩnh. An giận mình vội vàng ôm chặt lấy người cậu. Sau chuyện của đêm hôm trước, mặc dù cô tự dặn lòng rằng đó chỉ là một trò chơi khăm do người khác bày ra, nhưng mỗi khi có tiếng động vào ban đêm, cô đều rất lo lắng. Tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên, dồn dập và hấp dẫn hơn rất nhiều. Có vẻ người đứng bên ngoài đang vô cùng sốt sắng. Cậu Tài đưa mắt nhìn về phía cửa, trong đầu đã có dự tính. Cậu vừa định đứng dậy ra mở, liền bị An giữ chặt tay của cậu. Cậu đừng đi, ở lại với em. An ra sức cố níu kéo cậu. Chuyện đêm hôm trước cậu bất ngờ bỏ đi, không nói một tiếng nào, đang còn trong tâm trí của cô. Cô không muốn nó xảy ra thêm một lần nữa, càng không muốn bản thân phải chịu đựng một mình. Cậu biết cô sợ, vội vàng nắm chặt tay của cô. Tôi ra xem là ai, tôi không bỏ rơi em. Cậu nói thật chứ? Ngoan, ở đây đợi tôi nhé. Cậu xoa đầu An mấy cái rồi chậm rãi rời đi. Đi thẳng đến phía trước, cậu mở cánh cửa gỗ ra xem là ai. Cánh cửa vừa mới mở ra, thu gọn trong tầm mắt của cậu là thằng Đa. Còn chưa kịp nói gì, thằng Đa lại lên tiếng than vãn trước. Cậu làm cái gì mà lâu thế? Con đứng ở bên ngoài đợi cậu mãi đi à? Có chuyện gì không? Cậu Tài chẳng quan tâm thái độ thằng Đa thế nào, để mặc cho nó khó chịu. Thằng Đa cũng không dài dòng, nó sợ phiền đến thời gian của cậu. Nó lấy trong người ra vài cuốn sách dày đưa cho cậu. Đồ mà cậu căn dặn, con mang về rồi đấy. Được rồi, về nghỉ ngơi đi. Vâng, con xin phép. Cậu Tài nhìn theo bóng nó, rồi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, đến khi chắc chắn không có người rình rập mới đóng cửa bước vào bên trong. Cậu đặt số sách thằng Đa mang đến, rồi sau đó tiến đến phía giường ngồi bên cạnh An. Vòng tay của cậu quàng sang người, kéo nhẹ cô vào trong lòng. An nhìn chỗ sách đang đặt trên bàn, cô thắc mắc. Mấy quyển sách kia là gì hả cậu? Sổ sách thu chi của cửa hàng ấy mà. Giờ tôi ở đây rồi, em đừng sợ nhé. An lắc đầu mấy cái, rồi tựa đầu vào ngực của cậu, chóp mũi chạm vào người, vào áo của cậu. Mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng nơi cánh mũi. Cậu cứ ôm An như vậy trong lòng suốt một lúc lâu. Đến khi nhìn lại thì cô đã ngủ quên từ bao giờ. Khóe môi cậu cong lên, nở một nụ cười, rồi nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, đắp chăn ngang ngực cho cô. Cậu đứng dậy thổi tắt ngọn đèn cầy, rồi cầm quyển sách rời đi. Đóng cửa lại cẩn thận, cậu quan sát một hồi đến khi chắc chắn thì mới quay lưng bước đi. Đêm muộn, biệt phủ chìm dần vào màn đêm đen tĩnh mịch, chỉ có duy nhất từ phòng sách đang còn sáng đèn. Cậu Tài cẩn thận mở mấy cuốn sách mà thằng Đa đưa khi nãy. Bên trong những cuốn sách này có chứa một lá thư mà thầy Ba gửi tới. Mấy ngày nay cậu Tài bận công chuyện, lại chẳng có lý do lên huyện, nên phải thường xuyên trao đổi với thầy Ba qua thư từ. Cũng bởi vậy mà thằng Đa vất vả hơn trước. Nó cứ phải chạy đi chạy lại từ bến đò để chờ lấy thư. Xung quanh bốn bề tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng thở và tiếng lật trang. Cậu Tài mở lá thư thầy Ba gửi để xem. Nội dung bên trong là những giải đáp của thầy về loại ngài mà trước đây cậu từng trúng. Loại ngài này có tên là Tử Linh Chi. Bên ngoài giống như một loại hoa cúc nhưng lại độc vô cùng. Bên trong nhụy hoa có chứa một loại quả. Muốn ngài có tác dụng thì phải nấu quả và lá cùng với nhau. Nhưng loại ngải này rất khó trồng, mấy thầy thuốc cao tay chưa chắc đã trồng được. Hơn nữa cách nấu cũng vô cùng đặc biệt. Ngải này phải mấy cùng với mấy loại thảo dược tạo thành mùi hương. Cũng chính vì nấu chung với những loại thảo dược khác mà bản thân nó lại không có mùi, nên rất khó để phát hiện. Đọc xong những lời thầy Ba ghi chép trong giấy, cậu Tài lại tiếp tục lấy một bức thư khác trong cuốn sách còn lại. Lần này tờ giấy không chứa chữ mà là hình vẽ của cái loại ngải mà cậu trúng phải trước đây. Vừa mới nhìn qua tranh vẽ, cậu tài sực nhớ ra một chuyện. Hình như đây không phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy loại ngải này. Cậu nhớ bản thân từng nhìn thấy nó ở đâu đó, nhưng mà nghĩ mãi lại chẳng ra. Chỉ là cảm giác quen thuộc thôi thúc cậu nhớ lại khiến cho cậu vô cùng khó chịu. Sau một khoảng thời gian suy ngẫm, cậu tài cẩn thận cất những lá thư mà thầy Ba gửi vào một nơi bí mật. Những thứ này tuyệt đối không thể để người ngoài biết được. Ngả lưng vào thành ghế, cậu nhắm nghiền mắt và trầm tư. Loại ngải độc như thế này, tại sao lại có người sử dụng đến nó và nhằm mục đích gì mới được chứ? Hồi còn ở trên huyện, nghe thầy Ba bảo loại ngải này ngoài việc khiến người uống phải thần trí đảo lộn thì còn khiến người ta suy kiệt sức khỏe. Mặc dù khi bắt mạch không thấy điều bất thường trong lục phủ ngũ tạng, ngải không có công dụng tức khắc mà phải dùng trong một khoảng thời gian dài. Thầy còn bảo người dùng nó phải là người vô cùng thân thuộc. Nhưng hai chữ thân thuộc của thầy ở đây có nghĩa là gì thì thầy để mặc cậu tự phán đoán. Khi ấy cậu tài sớm có những suy đoán riêng cho bản thân và dường như rất chắc chắn. Nhưng hiện tại có quá nhiều thứ xảy ra khiến suy nghĩ của cậu không còn như lúc ban đầu. Gạt bỏ những suy nghĩ không hay ra khỏi đầu, cậu tài cố gắng không để mấy thứ tiêu cực quẩn quanh khiến bản thân thêm mệt mỏi. Cậu ngồi thẳng dậy, đưa tay mở chiếc ngăn kéo bên cạnh và lấy ra một tờ giấy lớn. Tháo sợi dây buộc ở giữa, cậu tài thận trọng mở ra xem. Bên trong tờ giấy là bức tranh vẽ hình một cô gái lúc sáng thư đưa cho cậu. Chưa kịp xem được bao lâu thì gặp phải vài chuyện không hay. Bây giờ có thời gian rảnh rỗi, cậu liền chiêm nghiệm lại bức tranh này. Nhìn qua nhìn lại, thậm chí là nheo mắt nhìn tới mấy lần, cậu tài luôn có cảm giác người đàn bà trong bức tranh này rất quen thuộc. Bản thân của cậu cũng không chắc có phải là cậu đã gặp người này ở ngoài đời hay chưa. Chỉ là sự quen thuộc luôn bùa vây lấy tâm trí của cậu không rời. Hoặc cũng có thể cậu đã quên mất một phần nào đó về ký ức của quá khứ. Người đàn bà này đối với cậu tài mà nói rất quan trọng. Nếu không tìm ra người này hiện đang ở đâu thì còn nhiều vấn đề không được giải quyết. Ngặt nỗi đến tận bây giờ, ngoài bức tranh vẽ người đàn bà thì cậu lại không có thêm bất cứ thông tin nào về bà ta. Thậm chí để có được bức tranh về người đàn bà này, cậu phải nhờ sự giúp đỡ từ rất nhiều mối quan hệ. Dẫu sao từ chiếc vòng cổ mà tìm ra được bức tranh vẽ cũng như tên tuổi là một điều rất tốt. Thầm nghĩ, có khi có còn hơn không. Một chuyện không thể nào cưỡng cầu ngay mà cần phải có thêm nhiều thời gian nữa. Nén tiếng thở dài vào trong, cậu tài cuộn bức tranh lại rồi buộc dây cẩn thận, sau đó đem giấu vào trong kệ sách ngay phía sau lưng cậu. Cậu đứng dậy kiểm tra mọi thứ thêm một lần nữa, đến khi chắc chắn không còn chuyện gì phải bận tâm, cậu liền thổi nến. Bước ra ngoài, cậu tài đóng cửa lại, trên tay cầm theo ngọn đèn dầu hướng thẳng về phía phòng riêng. Cậu ra khỏi phòng cũng mất một lúc lâu, bây giờ thì phải quay về trước khi An tỉnh giấc. Nếu cô thức dậy mà không nhìn thấy cậu, nhất định sẽ rất lo lắng cho cậu. Cậu tài bước từng bước chân nặng trịch trên dãy hành lang dài, âm thanh va chạm xuống nền đất vang lên. Tiếng động này phá vỡ đi màn đêm tĩnh mịch. Đi ngang qua cái sân nhỏ có chứa cái giếng nước, cậu tài dừng chân lại một chút. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, rồi như có ai đó thúc giục khiến cho cậu đi thẳng về phía cái giếng. Trong đêm tối, ngọn đèn dầu trên tay là nguồn sáng duy nhất để cho cậu nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Cậu tài bước từng bước lại gần cái giếng. Khi mũi chân chạm vào thành giếng, cậu đột ngột dừng lại. Vẫn là khung cảnh quen thuộc mỗi lần đi ngang qua. Miệng giếng được bịt kín bởi một tấm gỗ dày và một tảng đá lớn. Bàn tay của cậu chậm rãi đưa lên sờ nhẹ tảng đá được đè lên miệng giếng. Khi nãy An hỏi cậu về cái giếng, cậu có chút kích động. Thực ra bản thân cậu cũng không biết vì sao miệng giếng lại bị che lấp. Mọi câu trả lời cậu đều nghe thầy của mình. Nhưng mỗi khi gần cái giếng, cậu lại có cảm giác nó vô cùng quen thuộc. và hình như bản thân của cậu đã quên mất một chuyện rất quan trọng. Một chuyện dù cố gắng nhưng cậu không thể nào có thể nhớ ra nó. Vậy cho nên kể từ khi giải được ngài, bắt đầu tìm hiểu về căn biệt phủ này, cậu đã luôn chú ý tới cái giếng, không chỉ bởi nó kỳ bí mà nó còn ẩn chứa một khoảng ký ức cậu đã quên. Chính vì luôn thấy nó nguy hiểm nên An hỏi cậu, cậu liền không muốn dính dáng tới chuyện này. Cậu sợ cô tò mò rồi làm ra những chuyện ảnh hưởng đến bản thân. Trầm ngâm trước cái giếng một lúc lâu, cậu Tài lặng lẽ quay người rời đi. Đêm đã khuya, sương xuống càng ngày càng lạnh hơn, nếu còn ở bên ngoài rất dễ nhiễm bệnh. Lỡ như ai đó đi ngang qua thấy cậu đứng trước kia, vào cái tầm giờ này lại dấy lên sự nghi ngờ không đáng. Có lẽ phải đợi thêm đến thời điểm thích hợp để cậu tự tìm hiểu xem đằng sau cái giếng này có điều gì bí mật. Quay trở về phòng ngủ, cậu ngạc nhiên khi thấy trong phòng sáng đèn. Cậu nhớ rõ, trước khi đi, cậu thổi tắt nến. Thế chả nhẽ, cậu còn bỏ sót cái nào sao? Đem theo sự nghi hoặc bước vào bên trong, cậu càng kinh ngạc hơn khi nhìn thấy An đang ngồi dưới nệm. Hai mắt cô nhìn chằm chằm vào cậu, tay khoanh trước ngực, vẻ mặt đầy giận dữ. Cậu đi đâu mới về? Không phải là cậu hứa không để em một mình rồi sao? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 5 của câu chuyện Làm Dâu Phú Hộ được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 5 của câu chuyện này, có một tình tiết đó chính là cái giếng bí ẩn. Và Tâm An nghĩ rằng cái giếng này chính là một mối liên kết vô cùng sâu sắc giữa những con người trong căn biệt phủ này cùng với bà Xuân. Và liệu rằng phán đoán của Tâm An có đúng hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp nội dung chính của câu chuyện này được Tâm An gửi đến cho quý vị vào tập 6. Hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An quý vị nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.